ẩn giấu ở hiệu sách trong thành, kính xin thành chủ chém giết yêu nhân. Sắc mặt Tư Bà âm trầm, lạnh lùng nói, vẫn còn có yêu nhân loại này, dám làm loạn trong lãnh địa của ta, thật là to gan. Tần tiểu tướng quân yên tâm, bản tọa liền đi chém hắn. Dứt lời, khí thế hùng hổ đi thẳng đến hiệu sách. Tần Phi Nguyệt theo sát phía sau, đến hiệu sách, người đã đi lầu trống trơn. Cách chương.